Chương 2410, 2671 xiển giáo con bài chưa lật. Một trận chiến này, nhất định tái nhập đến sử sách ở giữa, một trận chiến này, nhất định làm huy hoàng nhất thần chiến một trong bị hậu thế vĩnh viễn ghi khắc. Quá nhiều kim tiên bỏ mình, càng không cần phải nói những cái này thông thường tiên nhân, xiển giáo cùng tiệt giáo, cái này ở nhân tộc trong lịch sử phát huy hết sức quan trọng tác dụng hai đại giáo phái, ở hôm nay bạo phát từ trước tới nay nghiêm trọng nhất xung đột. Người quá nhiều chết ở trận đại chiến này trong, nhân tộc, tiên nhân, còn có các loại các dạng thần dị sinh linh, đều ở đây đồng quan phía trước, tiến hành đại chiến sinh tử. Các loại sinh linh tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, mà hậu thế, cũng sắp vĩnh viễn ghi khắc ở trận đại chiến này. Người thắng, hoàn toàn chính xác có đáng giá kiêu ngạo tư bản. Chỉ bất quá, vậy cũng là chuyện sau này, đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, phiền phức ở chỗ, như vậy làm sao bảo đảm chính mình ba cái đệ tử an toàn bộ đồng thời, hết khả năng suy yếu lực lượng của đối phương. Đối phương, không hề chỉ là xiển giáo, tiệt giáo, cũng không hoàn toàn đúng bằng hữu. Có thể trợ giúp người của hắn, cũng không đáng giá hắn tín nhiệm, có thể đến hắn người tín nhiệm, lại không thể cho hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp, chí ít, không phải hắn hiện tại cần trợ giúp. Tô Thanh tài trí thật kinh người, thế nhưng tại loại này cần thực lực tuyệt đối nói chuyện trong chuyện nàng là không giúp được gì. Mà Na Cha, Dương Tiễn, còn có Hoàng Thiên Hóa, bọn họ thiên phú đích thật là nổi tiếng, thế nhưng chí ít ở hiện tại, bọn họ vẫn không thể theo Lâm Thiên Diêu cùng đi chinh chiến. Cho nên, bây giờ Lâm Thiên Diêu phải cùng tiệt giáo nhân hợp tác, bởi vì tiệt giáo nhân có thể ở trận đại chiến này bên trong cung cấp mà hắn cần trợ giúp. Thế nhưng, liền từ đa bảo đạo nhân đối với hắn chuyện làm mà nói, cũng đủ để thể hiện ra tiệt giáo đối với thái độ của hắn. Loại này tình huống bên dưới, muốn làm thành sự tình, thực sự rất khó. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhìn như là vô hạn phong cảnh, thế nhưng kỳ thực cũng là thế khó xử. Không nói trước mắt khốn cảnh, đã nói sau đó, nên như thế nào đem Hoàng Thiên Hóa từ đa bảo đạo nhân trong tay cứu ra đâu, cái này chính là một cái vấn đề rất lớn, nếu như xử lý không tốt, e rằng cùng tiệt giáo liên minh, thì sẽ từ này vỡ tan. Cái kia không phải Lâm Thiên Diêu muốn thấy được, thế nhưng, buông tha Hoàng Thiên Hóa, càng là không có khả năng. Cho nên, đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, hắn là thế khó xử. Chỉ là, chuyện kia vẫn có thể kéo dài một cái, thế nhưng hiện tại, Dương Tiễn cùng Na Cha sự tình lại không cách nào trì hoãn. Mà hắn lúc này trong lòng lo nghĩ, nhưng là lại vẫn có thể bảo trì nhất cơ bản trấn tĩnh, mà đối diện xiển giáo tam đại chuẩn thánh lại không thể như vậy. Ngay cả bình thường nhất bình tĩnh, không quá quan tâm môn phái chuyện vân trung tử lúc này nhìn xiển giáo đệ tử không ngừng vẫn lạc đều cấp nhãn, càng không cần phải nói Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, phía trước vẫn cùng bọn họ thế quân lực địch tiệt giáo, lúc này lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Phía trước hay là đối với chỉ, song phương đều hai phe đều có thắng bại, thế nhưng hôm nay một trận chiến này, bọn họ xiển giáo lại toàn diện bị đối phương chế trụ. Mà hiện tại, nhìn tiệt giáo nhân đang ở tàn sát chính mình môn phái đệ tử, bọn họ như thế nào vẫn có thể không phải đỏ mắt, không phải bởi vì bọn họ không đủ mạnh, chỉ là bởi vì đối diện nhiều hơn một tôn chuẩn thánh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối diện cái kia gọi Vân Tiêu người thanh niên lại nhưng ở cái này lúc hầu thành vì chuẩn thánh. Nàng tuổi tác mới bây lớn tu đạo mịch có dài hơn tuế nguyệt, dĩ nhiên cũng làm như vậy trở thành chuẩn thánh. Mà nhất tôn chuẩn thánh đối với kim tiên mà nói, thì là áp đảo tính tồn tại. Chỉ có chuẩn thánh, mới có thể đối phó chuẩn thánh, nhiễm phải một cái thánh chữ, đó đúng là lòng trời lỡ đất khác biệt. Thế nhưng, ba người bọn họ chống lại đối diện bốn cái thời điểm đều có vẻ cực kỳ cật lực, càng không cần phải nói hiện tại nhiều hơn một cái vô danh đạo người. Năm đôi ba, bọn họ có thể bảo trì lại cục diện này đã hết sức khó khăn, càng không cần phải nói những thứ khác. Lại là một lần va chạm kịch liệt sau đó, xem cùng với chính mình đệ tử Lôi Chấn Tử đang đối mặt Vân Tiêu thời điểm hoàn toàn không phải đối thủ, hắn nhịn không được trực tiếp giống giận một tiếng, người nọ, dừng tay, tất cả hướng về phía ta tới. Ngươi lấy chuẩn thánh tu vi, khi dễ hải tử có gì tài ba có bản lĩnh cùng ta nhất đối nhất phía trước cho dù bị vô danh đạo lớn lên dạng hiểu lầm, thậm chí căm thù, Vân Trung Tử cũng có thể vân đạm phong khinh, thế nhưng hiện tại, nhìn Lôi Chấn Tử lập tức phải vỡ lạc, hắn cũng rốt cuộc nhạt định không xuống. Cũng may, hắn cũng biết tự mình một người không phá nổi vòng vây của đối phương, vì vậy, cũng không có làm ra cái gì không lý trí cử động. Vân Tiêu nghe xong hắn lời này, thân hình chấn động, thì nhìn hướng về phía chính mình sư phụ Đa Bảo Đạo Nhân. Mà Đa Bảo Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, lại trực tiếp mở miệng nói ra, Vân Trung Tử, ngươi lại biết cảm thấy thẹn không biết người ta cùng thế hệ, ngươi hôm nay, nhưng phải đối với đệ tử của ta xuất thủ ngươi lại đem ta thả ở nơi đó. Vân Trung Tử cuối cùng là có uy tín chuẩn thánh. Hơn nữa một người đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu hai cái chuẩn thánh cũng có thể tự bảo vệ mình, cái này tuyệt đối không phải Vân Tiêu có thể đối kháng. Mà Đa Bảo Đạo Nhân nói, tự nhiên cũng là có đạo lý. Dựa theo bối phận mà nói, Vân Trung Tử đối với Vân Tiêu xuất thủ, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ngươi Vân Trung Tử trong ngày thường là một thành thật trung hậu người, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là cái kia Nhiên Đăng đạo nhân, là một cơ trí, lúc này biết thế cục đối với cạnh mình thật to không tốt, liền con ngươi đảo một vòng, lập tức mở miệng nói ra, nghỉ tranh đua miệng lưỡi, lần này là chúng ta xiển giáo thua, chỉ là, tam giáo vốn là đồng nguyên, các ngươi cần phải muốn chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống sao không muốn chọc cho nhà của ta lão gia xuất thủ, các ngươi chỉ sợ không còn xô nở dê lâu nữa nhà hắn lao ra, dĩ nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết, lao già này tuyệt đối sẽ không lo liệu đệ tử sự tình đệ tử xử lý thái độ, hắn nhất định sẽ nhảy ra nhúng tay. Để Lâm Thiên Diêu tò mò là, hắn vì sao qua thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. Tiệt giáo nhân không nói gì, chỉ là dùng một loại con mắt lạnh lùng nhìn bị vây lại ba vị xiển giáo chuẩn thánh, mà điều này không khỏi làm bọn họ cảm giác được sợ hãi trong lòng. Vô Danh đạo trưởng, sư huynh ngươi hai cái đệ tử vẫn còn ở trong tay chúng ta, nếu như ngươi muốn làm cái kia chém tận giết tuyệt sự tình, ngươi cần phải nghĩ kỹ như thế nào cùng ngươi sư huynh thông báo lúc này, vẫn không nói gì Nam Cực Tiên Ông lên tiếng.